Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 153, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 17. Lời đồn đãi sự kiện sau nghỉ ngơi ngày. Vệ Tư Niên theo thường lệ lại đây tìm đối tượng đi ra ngoài hẹn hò. Đầu tuyển mà công viên cùng quốc doanh tiệm commercial xuất phát trước. Hai người đứng ở đoàn văn công cổng lớn. Tiền Bảo Hồng giữ chặt người bắt đầu phiên khởi nợ cũ, nghe nói lần trước Chu Thanh Mai riêng tới. Tìm người nói chuyện, nàng nghiêng mắt đặt câu hỏi, Vệ Tư Niên đột nhiên nghe thấy cái này tên. Góc cạnh rõ ràng trên mặt vẻ mặt mạc danh, nghiêm túc đoan chính trong thần sắc mang theo một tia ngốc, hắn theo bản năng hỏi lại. Người nói ai? Dường như không biết cái tên kia đại biểu chính là ai. Tiền Bảo Hồng nhìn này tư thế. Thiếu chút nữa trợn trắng mắt cho hắn, nếu không phải rõ ràng hắn thẳng nam thuộc tính, chỉ là lúc này phản ứng đều phải làm nàng nghĩ lầm hắn là giả vờ. Là chột dạ biểu hiện đâu, Chu Thanh Mai, lần trước đánh ngươi tên tuổi cái kia, nàng trọng điểm nhắc nhở một chút, Vệ Tư Niên càng mạc danh. Mắt phượng nhìn thẳng lại đây đương nhiên nói, nga, nàng cùng ta có cái gì quan hệ, lần trước lại đây xem ngươi. Nàng đột nhiên liền đi tới cùng ta nói chút lung tung rối loạn nói. Làm cho giống như cùng ta rất quen thuộc giống nhau. Nhưng ta cũng chưa cùng nàng giảng quá một câu, nói tới đây. Vệ Tư Niên linh quang chợt lóe cũng phản ứng lại đây, hắn đối tượng hiện tại tình huống này tám phần. Là ghen tra hỏi đi, kia hắn đến giao đãi minh bạch, không thể bởi vì một cái không thể hiểu được người. Một chút không thể hiểu được sự liền ảnh hưởng bọn họ cảm tình, vì thế. Vệ Tư Niên không đợi Tiền Bảo Hồng lại nói thêm hỏi liền ngày đó cái gọi là trò chuyện với nhau. Thật vui, rằng rõ ràng, hắn lúc ấy chính là thành thành thật thật ngốc tại chỗ cũ chờ đối tượng tới. Là cái kia cái gì mai không ánh mắt nhiễu người thanh tịnh. Không riêng ra mặt dày để sát vào còn nói chút có không? Nhìn thấy hắn không để ý tới nàng còn lại một lát. Cuối cùng rốt cuộc bị hắn mặt lạnh bức lui, này vốn dĩ chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể tiểu. Nhạc đệ mơ siêu Vệ Tư Niên không cần một binh một tốt đánh lui đến gần lạn đào hoa. Ở hắn xem ra kia đều không chuyện này, hắn không kiêu ngạo mà cùng đối tượng tranh công. Quay đầu liền cấp đã quên, bởi vậy hiện nay bỗng nhiên từ đối tượng nhắc tới. Nam nhân còn có điểm ngốc, trải qua nhắc nhở mới bừng tỉnh phát giác là có như vậy hồi sự nhi. Sau đó mày tức khắc nhăn lại, trong thần sắc hiện lên một tia chán ghét. Tiền Bảo Hồng nghe hắn chính miệng miêu tả gặp mặt. Quá trình, cùng với nam nhân biến tướng tỏ lòng trung thành, trong lòng vừa lòng đồng thời cũng nghi hoặc Chu Thanh Mai rốt cuộc cùng hắn nói gì đó. Làm hắn thoạt nhìn đối nhân ra hoàn toàn không một chút hảo cảm bộ dáng. Thậm chí nhiều có chán ghét, Vệ Tư Niên biểu hiện không tồi. Tiền Bảo Hồng không hiểu liền hỏi. Kết quả được đến một cái trợn mắt há hốc mồm đáp án, nguyên lai lần trước Chu Thanh Mai đem nữ xá bị. Tập kích một chuyện nói cho Vệ Tư Niên. Thả con đem đêm đó lọt vào tập kích ký thúc xá cùng đương sự đều vạch trần sạch sẽ. Lời trong lời ngoài tuy rằng chưa nói Tiền Bảo Hồng cái gì, nhưng những cái đó đánh quan tâm nàng, vì nàng khuyên mà làm nhân ra đối tượng nhiều bao dung nàng ngôn ngữ. Như thế nào nghe như thế nào làm người cảm thấy không thoải mái, Vệ Tư Niên lúc ấy không nhận thấy. Được bên trong có dụng ý gì, nhưng hắn lại không ngốc, thấy rõ nói những cái đó sự chính là muốn nói cũng là từ hắn đối tượng Bảo Hồng đồng chí tới nói. Cho hắn, không cần phải một cái quăng tám sao cũng không tới người ngoài trộn lẫn, ai biết đối phương ba ba. Mà chạy tới mách lẻo là đánh cái gì chú ý đâu, bởi vậy hắn liền căn bản không phản ứng người nọ. Trực tiếp đem người làm lơ, dù sao lại không phải hắn ai. Không cần phải hắn cố tình nhân nhượng, bất quá đám người đi rồi. Hắn cân nhắc trước sau cảm thấy người này hư hư thực thực tâm tư không thuần. Tiểu sách vở thượng cho nàng nhớ một bút người nọ không phải cái tốt. So sánh với nàng, ta tin tưởng đương nhiên là ta đối tượng. Nàng dám chửi bới ta người. cũng đừng trách ta không cho nàng hòa nhã, Vệ Tư Niên ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói. Thanh minh không phải chính mình không phong độ, mà là đối phương không đáng, Tiền Bảo Hồng híp mắt nhìn chằm chằm hắn coi trọng một lát. Xem đến nam nhân đều ngượng ngùng bưng một trương túc mục mặt phiết xem qua đi. Mới vừa rồi bật cười, hỏi hắn, ngươi liền như vậy tin ta, đều nói ruồi bọ không đinh vô phùng trứng, nói không chừng ta cùng phó đoàn trưởng, nhắc tới cái kia lạn người, nàng có điểm ghê tởm mà nói không nên lời, liền giả thiết một chút ngẫm lại đều phải đánh dùng mình, kia không có khả năng. Vệ Tư Niên đột nhiên một tiếng phản bác, ngữ khí quyết đoán lại khẳng định. Tiền Bảo Hồng thấy hắn một bộ tuyệt đối tin tưởng nàng hiểu rõ bộ dáng, trong lòng vừa động không khỏi ý thức được một vấn đề, về Mã Kiến Quân ban đêm xông vào nữ xá kia sự kiện, sợ là Vệ Tư Niên vẫn luôn rõ ràng tiền căn hậu quả đi. Cho nên mặc kệ Chu Thanh Mai là cố ý vẫn là vô tình ám chỉ châm ngòi. Hắn bởi vì biết chân tướng, cho nên trước sau đứng ở nàng này một phương, đến nỗi Vệ Tư Niên là như thế nào biết đến. Phó đoàn trưởng đêm đó bị chúng ta đánh một đốn sau liền không lại đến quá. Có phải hay không ngươi bang vội? Tiền Bảo Hồng thử hỏi, liền ở vừa rồi. Từ Vệ Tư Niên thái độ cùng biểu hiện, làm nàng không cấm liên tưởng đến cái gì. Thừa dịp đương sự liền ở trước mắt, đơn giản liền trực tiếp hỏi, Vệ Tư Niên mắt phượng lóe hạ. Rũ mặt mày tưởng lắc đầu, nhưng là ở Tiền Bảo Hồng nghiêm túc nhìn chăm chú hạ cuối cùng đành phải gật đầu thừa nhận, hắn còn nhớ rõ từ chiến hữu nơi đó lấy kinh, nói đối tượng muốn trung thành đáng tin cậy, nói đối tượng không thể giấu giếm lừa gạt, nói đối tượng không được hái hoa ngắt cỏ, bằng không đối tượng liền chạy. Tiền Bảo Hồng đồng chí thực hào, hắn không nghĩ đổi người khác, cũng không nghĩ nàng đổi người khác, cho nên Vệ Tư Niên ở Bảo Hồng đồng chí truy vấn hạ, đem chính mình là như thế nào tham dự thu thập Mã Kiến Quân ngọn nguồn cẩn thận công đạo. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu. Tiền Bảo Hồng lẳng lặng nghe. Nghe hắn kể ra chung hỗn loạn không thể bỏ qua đối nàng quan tâm. Trên mặt không hiện, trong lòng lại nhiều có xúc động, nàng không nghĩ tới hắn sẽ đang âm thầm giúp nàng làm nhiều như vậy. Mã Kiến Quân ở Đoàn Văn Công biến mất, các nàng đều tưởng kia phong cử báo tin có tác dụng. Nguyên lai truy nguyên là Vệ Tư Niên khởi tác dụng, nếu không phải hắn ra tay. Phòng chừng chờ Mã Kiến Quân dưỡng hảo thương trở về, các nàng ký túc xá người sẽ lọt vào cái dạng gì trả thù cũng chưa biết được. Rốt cuộc tiểu nhân khó phòng, hiện tại không cần nàng nhiều nhọc lòng. Vệ Tư Niên liền yên lặng giúp nàng thu thập đối phương, nếu không phải bởi vì Chu Thanh Mai quan hệ. Nàng hỏi, hắn có phải hay không liền tính toán vẫn luôn gạt, lặng lẽ che chở nàng. Không cầu hồi báo, ngươi thật là cái người tốt. Tiền Bảo Hồng hoài nhàn nhạt cảm động thở dài. Cho hắn phát trương đại đại thẻ người tốt. Vệ Tư Niên dương mắt chăm chú nhìn nàng. Cường điệu nói, ta không phải người tốt. Ta là ngươi đối tượng, về sau vẫn là ngươi nam nhân. Tiền Bảo Hồng tạm thời thể hội không đến hắn những lời này thâm tầng hàm nghĩa. Chỉ là bởi vì chính mình thẻ người tốt không đưa ra đi bị nghẹn một chút. Mà có điểm giờ khóc giờ cười, sự tình giải thích rõ ràng. Hiểu lầm cũng giải trừ. Tiền Bảo Hồng không phải không có nghĩ đến. Lúc ấy Chu Thanh Mai nếu là cố ý vì này, phỏng chừng liền nàng cũng không nghĩ tới. Kia sự kiện trong đó nguyên nhân đã sớm bị Vệ Tư Niên biết đến rõ ràng. Không nói được do nàng còn muốn hiểu biết sự tình trải qua, nếu thật là như thế. Kia nàng thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chờ nàng dâng lên một ít vui. Sướng khi người gặp họa chi tình, giải thích một phen nghiệm minh chính bản thân Vệ Tư Niên bắt đầu trái lại, làm khó dễ, hắn hổ. Mặt chất vấn Tiền Bảo Hồng gặp được như vậy sự như thế nào không nói với hắn. Hắn nếu là sớm biết rằng Mã Kiến Quân là người như vậy, chuẩn sẽ nghĩ cách đem người trước tiên thu thập rớt, cũng sẽ không kêu nàng ở đêm đó bị kinh hét ủy khuất. Mã Kiến Quân một cái gọi là phó đoàn trưởng, đối với Đoàn Văn Công người tới nói giống như thiên giám. nhưng ở bọn họ này đó có quân công quân hàm thêm thân các quân quan xem ra. Thu thập hắn cùng niết con kiến không sai biệt lắm, chẳng qua con kiến hơi chút lớn một chút, hao chút công phu liền giải quyết cho nên, Bảo Hồng đồng chí gạt hắn chịu những cái đó khí hoàn toàn không đáng giá. Về sau ngàn vạn đừng tái phạm như vậy sai lầm, có chuyện gì chạy nhanh nói cho hắn. Vệ Tư Niên ưỡn ngực trên cao nhìn xuống mà giáo huấn đối tượng. Ngữ khí chưa bao giờ từng có mà nghiêm khắc giáo dục đến cuối cùng. Người này còn kiêu ngạo mà triển lãm hắn đầu vai chuẩn cờ MNR ngôi sao. Tỏ vẻ có năng lực hộ hảo nàng, thuận tiện vỗ vỗ ngạnh bang bang cánh tay. Hoàng nhị đầu cơ phình phình phát ra đều là lực lượng. Đừng nói tiểu thái kê, đà đảo mấy cái tráng hán đều không thành vấn đề, tiền Bảo Hồng đảo không nghĩ tới hắn bắt được chỗ. Chống trái lại đối nàng thượng cương thượng tuyến, nghĩ đến vừa rồi tình huống, đúng lý hợp tình mà chiếm chủ đạo địa vị rõ ràng là nàng nha, này thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai? Hiện thế báo tới quá nhanh, lần đầu tiên thấy này nam nhân phát giận. Theo tới thật sự dường như, bị hắn như hổ rình mồi mà giáo dục, tiền Bảo Hồng tỏ vẻ cũng có chút nhút nhát làm sao bây giờ, cách ngôn đều nói lấy nhu có thể khác. Cương, tiền Bảo Hồng lập tức nhược hạ khí thế, ở Vệ Tư Niên nghiêm khắc trong giọng nói miệng một phiết vì chính mình biện giải, ngươi cũng nói là. Loại chuyện này, liên quan đến ta thanh danh trong sạch. Ta gạt còn không kịp, làm sao dám hướng ngươi bên tai nói, còn không phải lo lắng ngươi biết sau ghét bỏ ta sao. Nói xong lời cuối cùng nhớ tới đêm đó tình huống, nàng chính mình đều ủy khuất đâu, lời này vừa ra. Vệ Tư Niên giáo dục dặn dò nói tức khắc liền dừng lại, tiền Bảo Hồng dùng dư quang ngắm ngắm. Thấy vậy phảng phất nghe được một trận bùm bùm tiếng vang. Tỏ rõ người nào đó hù dọa đối tượng trận thế đang ở bước đầu tan rã, vì thế nàng một mặt đôi mắt. Không ngừng cố gắng nói. Bởi vì kia sự kiện, trong đoàn truyền gì đó đều có. Người nếu là nghe được, ai biết có thể hay không không cần ta. Sau đó đi tìm khác tiểu yêu tinh. Ngoà kép, cái gì tiểu yêu tinh? Tuyệt đối không thể nào. Từ suy nghĩ vớ vẩn cái gì, Vệ Tư Niên miễn cưỡng duy trì lãnh khóc nghiêm khắc cái giá biểu tình. Túc mục mà nói rõ, ánh mắt lại nhắm thẳng trước mắt cô nương trên người ngó a ngó. Lo lắng thật đem người dọa khóc trời đất chứng giám. Vừa rồi hắn cũng chỉ dùng ngày thường huấn binh 1/10 lực độ đều không đến. Muốn cho đối tượng đến cái tiểu giáo huấn, nhớ rõ về sau có việc nếu muốn hắn. Như thế nào liền đem sự tình làm hư đâu, xem ra chiến hữu kinh nghiệm cũng không phải tất cả đều. Nên, tiền Bảo Hồng không biết hắn lóe thần, hừ lạnh tin tức hạ cuối cùng một đạo lôi, như thế nào không có. Trong đoàn đều nói Vệ Tư Niên chiến sĩ là thiết huyết ngạnh hán. Cùng ôn nhu như nước Chu Thanh Mai đồng chí mới là xứng đôi một đôi nhi. Mà ta cái này sẽ không sinh hoạt tùy tiện nữ tử xứng đáng bị ngươi vứt bỏ. Cách ngôn giảng không huyệt không tới phong, người nói không có tiểu yêu tinh, kia bọn họ vì cái gì truyền những lời này đó. Người là như thế nào cõng ta trêu chọc nhân ra, có phải hay không thật sự di tình biệt luyến muốn cùng ta phân a? Người nói, nếu phía trước nói vẫn là nói có sách mách có chứng. Phía sau những cái đó kiểu man chất vấn liền có chút càn quấy. Đương nhiên. Đây là bạn gái chuyên chốc quyền lợi, này một kích lực đạo 10 phần. Dứt lời sau chỉ nghe vô hình trung ầm một thanh âm vang lên. Người nào đó mới vừa bước lên tới không bao lâu ra hổ liền trực tiếp vỡ thành pha lê cha tới rồi lúc. Này, Vệ Tư Niên đừng nói kênh kiệu gõ đối tượng, ở nghĩ lầm đem nàng hù dọa khóc sau, còn phải chạy nhanh nghĩ cách đem người hống hảo, bằng không khóc hắn đỉnh không được a cho nên. Một hồi, giảng đạo lý qua đi, Vệ Tư Niên ở bất chi bất giác chung cũng đã đi theo tiền Bảo Hồng ý nghĩ đi rồi. Thả cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng chỉ thấy hắn cọ sát quân quần phần giữa hai trang báo. Lực hiện chân tay luống cuống nói cái gì, thật không thể nào, ta là thiết huyết ngạnh hán không sai, cùng khác nữ đồng chí nhưng không có một mao tiền quan hệ. ta không vui các nàng liền vui mừng ngươi. Có tiểu yêu tinh cũng là ngươi biến. Tiền Bảo Hồng nghe được hắn cuối cùng nghiêm trang nói câu nói kia thiếu chút nữa bảo trì không. Được Trạng Thái cười ra tiếng. Đành phải cúi đầu che mặt chịu đựng, Vệ Tư Niên nhìn đến nàng bả vai run lên. Cho rằng khóc lợi hại hơn, ngực lập tức quay cuồng, theo tần suất trừ trừ mà khó chịu ngay sau đó. Hắn dứt khoát đem người kéo đến đại thụ sau tùng tùng vòng lấy. Trầm giọng trấn an nói, ngươi đừng nghe bọn họ loạn giảng, ta là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao. Hảo hảo, có vấn đề ta liền giải quyết. Chờ khóc, ngươi khóc ta đều muốn khóc phốc. Tiền Bảo Hồng trung quy vẫn là nhịn không được. Đang nghe đến hắn nói chính mình cũng muốn khóc sau. Trong đầu hiện lên như vậy hình ảnh. Lập tức cười ra tiếng tới. Cười ghé vào trong lòng ngực hắn, nam nhân đau lòng tự trách biểu tình cứng đờ. Bàn tay to khơi mào trong lòng ngực người tiểu cam. Nhìn đến chính là một trương tươi cười như hoa mặt đẹp. Nào có cái gì trong dự đoán thương tâm khổ sở, đều mau cười thành tiểu hoa miêu, ngươi trang. Vệ Tư Niên vẫn duy trì cái kia tư thế kéo xuống mặt hỏi, Tiền Bảo Hồng liếc đến hắn kia trương. Nhìn không ra biểu tình mặt lạnh, rất có nguy cơ ý thức mà đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng lau khóe mắt cười ra nước mắt ý bảo. Vừa rồi là thật sự thương tâm khô, xem, có nước mắt làm chứng. Chỉ là lúc sau thấy hắn thái độ chân thành, nàng lại bị hắn hống hảo đâu. Liền hỏi hắn vui vẻ không, Vệ Tư Niên, ngoa kép, vui vẻ, người vui vẻ ta liền vui vẻ, biến tướng lời âu yếm trước sau như một kỳ thật hắn hoài nghi nàng ở. Chơi hắn, dùng để trốn tránh vừa rồi đến từ đối tượng tư tưởng giáo dục. Nhưng là hắn không chứng cứ, nhưng mà mặc kệ thế nào. Đây là hắn cô nương a. Hắn trừ bỏ nhường sủng còn có thể làm sao bây giờ, mắt nhìn nam nhân ánh mắt dần dần trở nên nóng. Dực khó lường, Tiền Bảo Hồng ý thức được sau ngừng cười. Ho khan hai tiếng dãy dụa đem chi đẩy ra một bước chi cự, hiện tại chính là ở bên ngoài. Tóc rối cái gì tính đâu? Bị người nhìn đến làm sao bây giờ, nàng nhưng không nghĩ bị người cử báo bên đường chơi lưu manh, đơn. Giản Vệ Tư Niên thuận thế buông ra nàng. Chỉ là biểu tình càng thêm khó lường, người khác cũng bình tĩnh xuống dưới, khôi phục trầm ổn như núi quân nhân hình tượng, nhìn không ra vừa rồi giống như mao đầu tiểu tử giống nhau vô thố bộ dáng, để ngừa hắn lấy lại tinh. Thần học lôi chuyện cũ, Tiền Bảo Hồng nhân cơ hội nói, dù sao hai ta đều có điểm kia cái gì, hiện tại xem như huề nhau, chuyện này dừng ở đây. Về sau đều đừng nói nữa a. Vệ Tư Niên nhìn nàng gương mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Cũng không có nhiều làm so đo, chỉ cần nàng cao hứng là được, đến nội ám hạ muốn như thế nào thanh toán hắn đều có chủ trương, Tiền Bảo Hồng vừa lòng. Cho rằng bọn họ hiện tại là đại ca không nói nhị ca. Song song buông tha tóm lại bóc quá một vụ, bọn họ nên dựa theo phía trước an bài, kế tiếp muốn đi công viên lạp. Nhưng là mới vừa trở lại trên đường lớn, một cái đã bị một cái khác lôi kéo trở về đi, Tiền Bảo Hồng vẻ mặt mờ mịt mà bị Vệ Tư Niên kéo vào. Đoàn Văn Công đại môn, không rõ ràng lắm hắn đây là muốn làm cái gì, ngươi không phải nói có người loạn lưu truyền ngôn sao? Ta mang ngươi đi vào đi một vòng, Vệ Tư Niên tính toán cùng Tiền Bảo Hồng không mưu mà hợp chẳng. Qua Tiền Bảo Hồng tư cho rằng vừa rồi ở cổng lớn lôi lôi kéo kéo thân thân mật mật một màn liền đủ. Làm người nhìn minh bạch nhưng rõ ràng, Vệ Tư Niên cảm thấy kia lực độ còn chưa đủ. Bọn họ tiện tay bắt tay đi đi dạo, gọi người đều nhìn xem ai cùng ai mới là xứng đôi một đôi nhi, đối tượng là hắn nói. Ôn không ôn nhu, có thể hay không sinh hoạt chính hắn có thể hội. Nơi nào dùng đến người khác nói ra nói vào, hành bá Tiền Bảo Hồng ngoan ngoãn gật đầu, kết quả là. Kế tiếp hai người bắt đầu rồi Đoàn Văn Công nửa ngày du. Từ Tiền Bảo Hồng đồng chí làm dẫn đường, mang theo Vệ Tư Niên chiến sĩ ở Đoàn Văn Công các nơi đi dạo nhìn xem. Gặp được người liền ha hả cười lên tiếng kêu gọi, nhân tiện chính thức giới thiệu một chút, yên lặng biểu thị công khai chủ quyền, chờ đến một vòng xuống dưới. Bọn họ gặp được người không có 100 cũng đến 50. về tiền bảo hồng cùng nàng đối tượng gắn bó keo sơn ngọt ngọt ngào ngào tin tức. Nương mọi người chi khẩu nhanh chóng truyền khai, hoàn toàn áp xuống mấy ngày trước đây những cái đó tàn lưu đồn đãi vớ vẩn, Vệ Tư Niên vừa lòng tiền. Bảo hồng vui vẻ, mục đích đạt thành, này đối nhi lưu lại đầy đất hâm mộ ghen tị hận pha lê cha. Cầm tay thành đôi mà ra tới trước quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Chờ ăn chán chê một đốn mới đi vòng đi dạo công viên. Xem hoa xem thảo xem sơn xem thủy. Hảo không vui thay, dạo dạo. Tiền bảo hồng không tránh khỏi lại bị Vệ Tư Niên quải đi bộ đội, ở kia gian đã có chút quen thuộc. Phòng đơn, tiền bảo hồng giống như lần trước như vậy cho hắn giặt sạch thân xiêm y. Quét thước một lần vệ sinh. Trong lúc tễ ở tiểu buồng vệ sinh cùng nhau lao động khi, nam nhân đột nhiên áp lại đây hôn một cái, nói là làm trừng phạt tiền bảo hồng lúc này mới minh bạch nhân gia đã sớm lấy lại tinh thần. Hắn căn bản không bị nàng lừa gạt, chẳng qua là bồi nàng nháo thôi, sau đó kết quả là, nàng nụ hôn đầu tiên không có, ngươi thế nhưng làm đánh lén. Tiền bảo hồng đẩy ra nam nhân đầu to. Che miệng tức giận bất bình, Vệ Tư Niên mặt mày hớn hở, cúi đầu xuống dưới lại hôn hôn nàng mờ u bàn tay, lồng ngực chấn động cười nhẹ nói, lần này không đánh lén, đồ lưu manh. Tiền bảo hồng mặt đỏ phun hắn một ngụm, thân mình đi xuống co rụt lại từ kia trong khuỷu tay chui ra tới. Đột nhiên chạy, ngay sau đó, nam nhân trầm thấp sung sướng tiếng cười từ nhỏ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Cũng may hắn không đuổi theo ra tới, tiền bảo hồng mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở hàng hiên vỗ vỗ gương mặt, đón gió lùa thực mau khôi phục bình tĩnh. Sau đó thần thái tự nhiên mà trở về cao giọng đưa ra cáo từ, Vệ Tư Niên từ trong phòng vệ sinh ra tới. Trên tay còn cầm đánh bọt biển giải phóng dày, làm nàng chờ thượng trong chốc lát, hắn lập tức liền soát hảo. Sau đó mang nàng đi ăn bộ đội nhà ăn, tiền bảo hồng rất muốn cự tuyệt. Nhưng vẫn là không nhịn xuống ăn thịt dụ hoặc cuối cùng trải qua gian nan tâm lý đấu tranh. Nàng rụt rè gật đầu đáp ứng rồi. Quyết định thưởng hắn cái mặt mũi, Vệ Tư Niên thành công đem người giữ lại xuống dưới. Lập tức động tác nhanh nhẹn mà soát xong giày mang đối tượng ra cửa. Miễn cho tiểu cô nương cấp lên thật trốn thoát lần này vì trần an đối tượng. Vệ Tư Niên đặc biệt hào phóng, múc cơm khi toàn chiếu nàng yêu thích tới. Chỉ cần là nàng muốn ăn liền cấp đánh, có hắn lật tẩy, hoàn toàn không sợ nhiều, cũng may tiền bảo hồng lý trí còn ở. Lại không phải lãng phí lương thực, lấy hai người khẩu vị lấy đủ rồi bọn họ đồ ăn liền thích hợp dừng tay, theo thường lệ. Tiền bảo hồng trước dùng xong rồi chính mình kia phân, miêu thực. Sau đó xem Vệ Tư Niên ăn uống thỏa thích, gió cuốn mây tan, chờ đợi không đương. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn nhìn đang ở ăn cơm nam nhân do dự mà muốn hay không hỏi. Phía trước mới nói quá muốn bóc quá kia một vụ, hiện tại nàng hỏi cùng chuyện đó tương quan. Không phải thế nhưng chờ làm đối phương phiên khởi nợ cũ sao, vạn nhất hắn lại muốn lại thân nàng. Làm sao đây, Vệ Tư Niên nhanh chóng giải quyết trên bàn dư lại đồ ăn. Dư quang liếc liếc đối tượng trần chờ do dự biểu tình. Cũng không có nói cái gì, chỉ là nhanh hơn nhấm nuốt tốc độ chờ đến toàn bộ dùng hết. Nam nhân một mặt miệng, chiều nhà mình cô nương nhướng mày nỗ nỗ cằm. Tỏ vẻ có chuyện liền giảng, tiền bảo hồng xoa xoa tay. Che miệng nhỏ giọng hỏi, cái kia Mã Kiến Quân, người biết hắn sau lại thế nào sao? Vệ Tư Niên tả hữu nhìn nhìn, cùng tiền bảo hồng giống nhau đem nửa người trên nghiêng lại đây. Hai người đầu đối đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, rồi sau đó tiền bảo hồng từ hắn trong miệng. Biết được, Mã Kiến Quân ở cách mạng ủy đi một chuyến. Kinh người cố ý chiếu cố dưới, hắn dĩ vãng những cái đó thóc mục vừng thối phá sự đều bị điều tra ra. Thả thẩm vấn chung không cẩn thận bị đánh gãy mệnh căn tử. Cuối cùng định tội mất chức hạ ngục một loạt thao tác đi xuống. Liền chờ ngày nào đó ngày lành tháng tốt bí mật xử quyết tiền bảo hồng kinh hô. Nhanh như vậy, nếu là như vậy, Đoàn Văn Công những cái đó thụ hại cô nương sáng sớm cử báo không phải được rồi, nàng nhìn xem trước. Mặt nam nhân, biết mấu chốt là có hắn ở. Bằng không kia phong cử báo tin không chờ truyền đi lên đã bị Mã Kiến Quân người chặn lại, vệ tư. Nhiên gật đầu, Mã Kiến Quân kia sự tình tiết nghiêm trọng. Một khi truyền khai, ảnh hưởng quá mức ác liệt, bôi đen tổ chức hình tượng người. Tổ chức thượng quyết không khinh tha, hắn lão bà trong nhà không phải rất có bối cảnh sao? Chưa cho ngươi tạo thành phiền toái đi. Tiền Bảo Hồng còn nhớ rõ Mã Kiến Quân là như thế nào ỷ vào Nhạc gia thế lực cáo mượn oai hùm. Không khỏi lo lắng mà truy vấn, vệ tư niên giãn ra mặt mày. Duỗi tay chạm chạm nàng đặt lên bàn ngón trỏ tiêm, chỉ nói không có gì, những người đó không đáng để lo. Đối phương vội vàng phủi sạch quan hệ đều không kịp, sao có thể còn không có mắt mà chọc tới trên người hắn. Lại nói bọn họ căn bản không biết chuyện đó sau lưng có hắn bút tích đối này. Tiền Bảo Hồng vươn ngón tay cái, tỏ vẻ ngươi nghiêu, ngươi hôm nay giống như thực hoạt bát a, nam nhân được đến tán dương. Ánh mắt lưu chuyển bỗng nhiên cảm thán nói, Tiền Bảo Hồng thần sắc ngẩn ra. Theo bản năng hồi tưởng hành vi hôm nay hành động, phát hiện thật đúng là như vậy. Đích xác như hắn nói, hoạt bát một ít, cảm xúc phập phồng cũng kịch liệt một chút, làm đến bọn họ thật cùng nói đối tượng tình lữ giống nhau, ve vãn đánh yêu. Khi thiếu nộ mạ, hồi ức một phen, Tiền Bảo Hồng nhịn không được mặt đỏ, kia vẫn là ngày thường bình tĩnh đạm nhiên chính mình sao? Như thế nào cảm giác cùng cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu cô nương dường như? Này không khoa học à, ý thức được chính mình không thích hợp. Kế tiếp nàng cũng vô tâm tư nhiều ngây người. Thực mau cáo từ trở về, chờ đến nàng ảo não tỉnh lại một đường trở lại Đoàn Văn Công sau. Đêm đó nhà nàng thân thích tới chơi. Tiền Bảo Hồng mới vừa rồi biết nguyên nhân nơi, này đáng chết đại di mụ. Hết chương.